Chương 993, Họa vô đơn chí. Giả Lam Lan bên người đi theo vài tên thực lực cao cường bà lão, bọn họ lo lắng tiểu nha đầu này đến thời điểm sẽ chạy thoát. Chốc lát quá khứ, muốn bắt đầu bái đường, chỉ cần lạy đường, này Lam Lan chính là Ngô Cảnh Thắng thê tử, hiện tại Trầm Tường bắt đầu hoài nghi, này Phi Tiên Môn cường cưới Lam Lan nói không chắc chính là hướng về phía Lam Huyết Châu, bằng không đường đường Phi Tiên Môn sẽ không bởi vì thủ một người phụ nữ, mà vận dụng toàn bộ sức mạnh của môn phái. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Phu thê giao bái xong sau khi, Lam Lan thúc giục, Phôi ca ca, nhanh biến nha, nhanh biến nha. Trầm Tường cười hì hì, khống chế giả Lam Lan bên trong thần lực tán đi, mọi người ở đây bắt đầu chúc mừng thời điểm, giả Lam Lan thân thể bỗng nhiên lớn lên, chống đỡ rách quần áo, chỉ thấy một con màu đen đại lợn rừng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây người, mà Ngô Cảnh Thắng nhưng như bị sét đánh giống như vậy, lùi lại mấy bước. Thân thể lung lay, suýt chút nữa liền muốn hạ đi, sau đó một ngụm máu từ hắn yết hầu tuôn ra tới, trong miệng hắn giọng máu dường như suối phun giống như vậy, sau đó liền ngã vào lòng đất. Chuyện này, này dĩ nhiên là một con lợn nha, lẽ nào đây là Lam Huyết tộc đặc biệt năng lực thiên phú làm ra tới, gia môn bất hạnh nha, tiểu tử này lại hòa một con lợn lạy đường, nhìn dáng dấp con lợn này vẫn là công. Khái khái, đã có người không nhịn được muốn cười đi. Này không phải chuyên môn dụng tới ăn hắc bì trư sao, khổ người rất lớn. Trong đại sảnh lại rất nhiều người trong lòng đều cười trên sự đau khổ của người khác, những kia dám mở miệng nói chuyện người, đều là thực lực khá là mạnh mẽ. Ngô Hút cả người run, sắc mặt bắp thịt co rúm, gân xanh bạo xuất hiện, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tức nổ tung như thế, cảm nhận được trên người hắn tuôn ra tới sát khí lạnh lẽo, rất nhiều người đều ngậm miệng lại. Lam Lan ở trong phòng kia ôm bụng cười lớn trở nên, cười đến nàng liền khí đều thở không lên tới. Ở đây người nào không biết hai ngày trước Lam Lan bị người cứu đi, sau đó lại rất dễ dàng đuổi trở về, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai đó là người ta cố ý đưa một con lợn đi, chân chính Lam Lan tìm liền đi. Tất cả mọi người đang suy đoán tới cứu Lam Lan rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có loại này lợi hại pháp môn, có thể đem một con đại hắc trư biến thành một cái kiều tích tích đáng yêu tiểu nha đầu, hơn nữa còn đã lừa gạt rất nhiều người. Lam Huyết tộc năng lực thiên phú xác thực rất đáng giá hoài nghi, rất nhiều Lam Huyết vũ giả năng lực thiên phú đều là bảo mật, mọi người bắt đầu hoài nghi. Có thể hay không là Lam Lan gia gia bế quan đi. Phi Tiên Môn đại trận toàn bộ đóng lại, Trầm Tường rất dễ dàng liền rời khỏi Phi Tiên Môn, rất nhiều từ Phi Tiên Môn đi người đều không thể chờ đợi được nữa mà đem bên trong phát sinh đại sự truyền ra. Chỉ là ngăn ngắn mấy cái canh giờ, Phi Tiên Môn phụ cận thành thị đều biết, Ngô Cảnh Thắng cưới một con lợn. Ngô Hút làm Phi Tiên Môn trưởng giáo, con trai của hắn tuy rằng thực lực cũng không tệ, nhưng cũng hoành hành bá đạo, để phụ cận thành thị người đều vô cùng căm ghét, xảy ra chuyện như vậy. Cũng là mọi người hỉ văn thấy cười, lần này toàn bộ Phi Tiên Môn đều trở thành trò cười. Hàng Long đang cát trung, Lam Lan hòa Yến Yên Nhiên chăm chú ôm ấp, sau đó Lam Lan nước bọt tung tóe giảng giải tại chỗ chuyện đã xảy ra, để Yến Yên Nhiên cười khanh khách đến liên tục. Tiểu tử ngươi chiêu này quá độc, bất quá ta yêu thích, Lý Bảo Tuấn đi tới, cười ha hả nói rằng, đây chính là một đại việc vui, ai bảo bọn họ bắt nạt ta Hàng Long Môn, tuy rằng ta Hàng Long Môn hiện tại vẫn không tính là quá mạnh mẽ, nhưng phải phản kích vẫn là có thể. Trầm Tường cười nói, Yến Yên Nhiên thân pháp mạnh mẽ, hơn nữa lại là thần bí cửu mệnh miêu yêu, thực lực cũng không yếu, lại phối hợp hiểu được ẩn thân năng lực Lam Lan, hai người tuyệt đối có thể trở thành là ám sát cao thủ, đương nhiên, muốn tới tra xét tình báo thần bí cũng không tính là gì. Trầm Tường còn dự định cho các nàng luyện chế một ít lợi hại mang độc ám khí, liền coi như các nàng đối mặt một ít cường đại võ giả, cũng có lực tự bảo vệ. Khoảng thời gian này trước hết oan ức các ngươi, tạm thời không thể xuất đầu lộ diện, chờ sau này Hàng Long Môn cường đại trở nên. Các ngươi nhất định có thể hãnh diện, Trầm Tường chăm chú đối Yến Yên Nhiên hòa Lam Lan nói rằng, một quan hệ, hiện tại tất cả mọi người một sự là được, Yến Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve Lam Lan mái tóc, sắc mặt mang theo quyến rũ ôn hòa mỉm cười, nhìn ra được nàng hòa Lam Lan quan hệ tốt vô cùng, tình cùng tỉ muội. Lam Lan cũng gật gật đầu, một năm này tới, nàng cả ngày đều lo lắng Yến Yên Nhiên có thể hay không bị Phi Tiên Môn bắt nạt, bây giờ nhìn thấy Yến Yên Nhiên một sự, nàng cũng rất vui vẻ. Yên Nhiên, Lam Lan, hai người các ngươi sau đó chuyên môn phụ trách tìm hiểu các loại đối Hàng Long Môn tin tức hữu dụng, nội dung cụ thể hòa phương hướng chính các ngươi so sánh, hiện tại các ngươi trước hết biết rõ đang thành trung mấy nhà đang dược phô tình huống, bọn họ bán đến nhiều nhất đang dược có cái nào, giá cả bao nhiêu, trữ hàng bao nhiêu, nguồn gốc, luyện chế những này đang luyện đan sư đều là ai, các ngươi muốn đúng giờ làm ra một phần tường đan, giao cho Lý trưởng lão. Trầm Tường nói rằng, cái này một hỏi đề, ta có thể trà trộn vào tới thâu món nợ của bọn họ đang, Lam Lan cười nói. Chuyện như vậy ta trước đây một thiếu mạo phạm. Trầm Tường gật gật đầu, Các ngươi cần đại lượng tinh thạch có thể đi Lý trưởng lão nơi đó nắm, các ngươi cũng có thể phát triển người mình mạch, có thể dùng tinh thạch tới mua tình báo, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận của ngươi, không thể bại lộ Hàng Long môn sự tình. Lý Bảo Tuấn nói rằng, nếu như về mặt tu luyện diện cần muốn đan dược gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lam Lan cười nói, sau đó ta chính là Lam trưởng lão rồi, Yên Nhã tỷ chính là Yến trưởng lão, ha ha. Hàng Long môn người còn quá ít, hơn nữa mời chào tiến vào tới người nhất định phải tin được. Trầm Tường cảm thấy hiện tại là thời điểm tới Thái Vũ môn đào gốc tường, tuy rằng đến thời điểm nhất định sẽ bị cổ đông thần bọn họ mà chết. Ngay khi Ngô Cảnh Thắng hòa Đại Hắc Trư Bái Đường tin tức vừa truyền khắp toàn bộ Nam Bộ thời điểm, lại một cái kinh thiên địa tin tức truyền tới, Phi Tiên môn mộ tổ lại bị móc xuống, mộ tổ đại trận bị phá tan sau khi, rất nhiều pháp bảo hòa bảo thạch bay loạn, rơi ra tại Phi Tiên môn phụ cận thành thị, mà trong mộ tổ vật quý giá nhất cũng không có xuất hiện, vừa nghĩ liền rõ ràng là bị trộm mộ người lấy đi. Phi Tiên môn thực sự là ngã tám đời môi, hai chuyện này tập hợp lại cùng nhau, để Phi Tiên môn rất nhiều lão gia hỏa suýt chút nữa khí phong, bởi vì bọn họ không cách nào phát tiết lửa giận của mình. Trộm mộ sự tình không cần nghĩ cũng biết là Đoạn Gia người làm ra, bọn họ Phi Tiên môn mộ sớm đã bị Đoạn Gia đến thăm quá, chỉ bất quá khi đó còn một có thành công. Nhất làm cho Phi Tiên môn phẫn nộ chính là, Phi Tiên môn rất nhiều to to nhỏ nhỏ mộ đều bị móc xuống, như vậy Phi Tiên môn trưởng giáo không thể không triệu tập ở bên ngoài đệ tử trở về, chuẩn bị thảo phạt Đoạn Gia. Trầm Tường nghe được sau chuyện này, Thường Tử gia hỏa này cũng quá tàn nhẫn đi, đạo đến liền mau đều không dư thừa, gia hỏa này nhất định phải đến rất nhiều thứ tốt. Chưởng giáo, bên ngoài có một cái gia hỏa cầu kiến, hắn nói hắn đã từng hòa ngươi đồng thời khanh hơn người, hắn là chuyên điểm danh tới tìm được ngươi rồi, xem ra hắn biết ngươi ở nơi này. Lý Bảo Tuấn cau mày nói rằng, Trầm Tường hòa Hàng Long đang các có quan hệ chuyện này, chỉ có bọn họ số ít mấy người biết mà thôi. Nhanh để hắn tiến vào tới. Tiểu tử này chính là đem Phi Tiên môn những kia mộ móc xuống gia hỏa, Trầm Tường cười nói,